sao không thấy nói gì? Một thoáng im lặng, rồi nghe tiếng Đa Cát khó nhọc trả lời. Tôi, trên này khó leo lắm, cái trụ này không thẳng đâu. Nghe giọng anh ta hình như vẫn ở chỗ lúc nãy. Trương Lập lầm bầm, thế là thế nào? Chỉ nghe Lạt Ma Á La nói, tôi thấy cậu rồi, Đa Cát. Ồ, kỳ lạ thật, hình dáng trên này quả là có khác, hỏng bét hết rồi, thế này làm sao mà leo lên được? Giáo sư Phương Tân hỏi, rốt cuộc là sao rồi? Đại sư Á La, Lạt Ma Á La nói, ở đây, ở bên trên này trụ đồng biến thành gấp khúc như rắn vậy, tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải, mọi người tự lên đây xem thì biết. Thì ra Lạt Ma Á La trông thấy những cây trụ đồng này không thẳng một mạch từ dưới lên trên mà có trụ ngoặt sang trái, có trụ nghiêng sang phải, có trụ gấp sang trái rồi lại ngoặt sang bên phải, còn có trụ xoắn như cái quẩy. Phần trên mỗi trụ đồng ấy không ngờ hết sức khác nhau, nhưng ở dưới ngước lên thì nói chung không thể nhìn thấy bên trên kết cấu thế nào. Đa Cát đang leo lên trên một cây trụ vòng qua phần đỉnh, hình dáng như đường ray xe lửa siêu tốc trong công viên. Cứ phải trèo lên rồi trượt xuống, sau đó lại phải tiếp tục trèo lên, rõ ràng là hết sức vất vả. Còn cây trụ đồng của Lạt Ma Á La thì phía trên lại xuất hiện một chỗ phình ra hình quả chám, thân trụ đột nhiên to hẳn, vòng tay không thể nào ôm được nữa mà chỉ có thể bám chặt người lên trên trái bóng bầu dục ấy như một con thằn lằn, nếu như để trượt tay thì... Lạt Ma Á La lại nhìn sang bên cạnh, hình như đó là cây trụ của Trác Mộc Cường Ba. Hai tròng mắt ông như muốn lùi cả ra ngó ai, càng không biết phải làm thế nào. Phần trên cây trụ Trác Mộc Cường Ba đang leo, ở giữa đột nhiên bành ra, tựa như một cái chiêng đồng úp lên trụ, cắt đứt đường tiếp tục leo lên trên. Cho dù thân thể Trác Mộc Cường Ba có dài hơn nữa thì cũng không thể nào rời khỏi trụ đồng để với ra mép cái chiêng đồng ấy được. Thế này thì căn bản không thể leo lên nữa rồi. Vừa nghe nói Đa Cát cũng không leo lên nổi, Trương Lập lấy làm kinh hãi. Ngoác miệng ra chửi, con bà nhà nó chứ, nghĩ mình là võ lâm chí tôn chắc, thách thức kiểu chó gì thế này. Lữ Cánh Nam thầm nhủ, mới tầng thứ 6 mà đã khó thế này rồi, tiếp tục đi thì sẽ thế nào. Trời đất ơi, thực lực của chúng ta vốn không đủ để đến nơi này, chỉ không ngờ là đã mượn sức cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể đi qua được thế này. Ba Tang nói, kỳ lạ thật, vậy bọn tên men đó lên bằng cách nào nhỉ? Lữ Cánh Nam đáp. Vừa nãy khi đến ngọn tháp ngược đầu tiên anh không chú ý thấy à, bọn chúng bắn được dây thừng dài hơn 200 mét qua khe vực sâu, chắc chắn là có thiết bị phát xạ mạnh giống như pháo tử lực, chỉ cần bắn một sợi dây móc dài hơn 100 mét lên đỉnh tháp là có thể dễ dàng trèo lên đó được rồi, nhưng chúng ta ở đây không có thiết bị ấy. Xạ trình xa nhất của dây móc chỉ có 25 mét thôi. Lúc này, Đa Cát đã leo qua được chỗ khó nhất, bắt đầu bò tiếp lên phía trên. Nhưng Lạt Ma Á La phát hiện thấy Đa Cát đang rất khó nhọc, phía tên ấy trụ đồng bắt đầu to dần ra như cái loa kèn vậy. Vị sư giả ở dưới chỉ còn biết thầm cổ vũ cho chàng thở săn ấy mà thôi. Lữ Cánh Nam cũng đã leo lên đến độ cao tương đương với Lạt Ma Á La, trụ đồng phía trên cô lúc này phình ra và biến thành hình vuông, cực kỳ khó leo. Vì vậy Lữ Cánh Nam chỉ có thể dán người vào một mặt bên của trụ hình vuông để bò lên như con thằn lằn trên mặt kính. Cô đảo mắt nhìn quanh nói, ồ, thì ra leo tường vách lên cũng được. Tường bên trong tháp không giống như họ tưởng tượng, đúng là được xây thành hình quả trứng dựng đứng, phần trên thu nhỏ dần lại, cuối cùng cũng thông đến lối ra ở đỉnh tháp. Lạt Ma Á La lắc đầu nói, có điều tường vách còn khó hơn trụ đồng nhiều ấy chứ. Thử nghĩ xem, mới ban đầu còn uốn thoai thoải, sau đó thì độ cong càng lúc càng lớn, đến giữa thì đã vuông góc với mặt đất. Mà đến phần vòm thì hoàn toàn lơ lửng trên không, không có chỗ nào để bám tay, căn bản là không thể leo lên đến lối ra kia được đâu. Mà chắc chắn là trên vách tường còn có cơ quan, độ khó cao hơn trụ đồng này nhiều. Ồ, Đa Cát, tốt lắm, Đa Cát đã trèo được ra ngoài. Bọn Trương Lập ở dưới nghe thấy tiếng Lạt Ma Á La liền lớn tiếng gọi lên, Đa Cát, Đa Cát, anh lên được rồi à, thả dây xuống đây. Đa Cát ậm ờ đáp một tiếng, cả cái vỏ trứng khổng lồ liền kêu ong ong, nghe không rõ lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lạt Ma Á La cách lối ra gần nhất, nghe thấy, cạch, một tiếng, sau đó trên đầu vang lên một loạt tiếng vù vù vù, vội vàng cất tiếng hỏi,

vừa hay đúng vào giữa Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân không thể đợi thêm được nữa, vội chộp lấy sợi dây trước. Dòng dầu chảy theo chủ đồng vừa lúc ấy cũng chảy sượt qua ngư ơi ông. Bên này Đường Mẫn cũng đã tóm được dây thừng. Ba Tang bắt đầu leo lên trên. Nhạc Dương và Trương Lập trợn mắt nhìn lên đầu mút sợi dây vẫn còn cách đến 2-3 mét. Cả hai anh chàng cũng đã nhìn thấy dầu rồi. Trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng cách khác. Tựa như nhát búa gõ vào lồng ngực mỗi người. Âm thanh này khiến những kẻ đang ở bên trong cái vỏ trứng khổng lồ khiếp vía. Lữ Cánh Nam nói. Không thể đợi thêm được nữa, anh Cường Ba, anh leo lên trên một chút nữa, xem có thể trực tiếp leo ra không. Trác Mộc Cường Ba y lời bò lên, lờ mờ có thể trông thấy Lạt Ma Á La đang quấn sợi dây thừng quanh hông, vừa kéo giáo sư Phương Tân lên vừa nghĩ cách buộc một đầu sợi dây thừng vào pho tượng đá bên cạnh lối ra, còn Đường Mẫn cũng đã lên cao quá chỗ Trác Mộc Cường Ba, cô liếc sang phía gã, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn lên cô cổ vũ, hai người lòng đã hiểu lòng, đoạn Đường Mẫn cũng leo lên trước. Lúc này chỉ còn lại bốn người Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam, Trương Lập và Nhạc Dương. Từ chủ đồng chỗ Trác Mộc Cường Ba đang bám, có thể với tới được cả hai sợi dây thừng bên trái bên phải. Gã đưa mắt xuống Lữ Cánh Nam bên dưới, liếc nhìn một cái, hai người chia nhau nhảy sang hai phía, mỗi người chụp lấy một sợi dây, lại nghe cách. Hai tiếng nữa, chuẩn xác như thể đồng hồ bấm giờ của thần chết. Lúc này chợt nghe Nhạc Dương và Trương Lập ở bên dưới nói vống lên. Cường Ba thiếu gia, giáo quan, chúng tôi không lên được rồi, ở dưới này chờ mọi người thôi.